Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 435 Lý Nhị khách quý. Lý Nhị nhận định khách quý, kia tất nhiên là chân chính khách quý, Tô Nhiễm lập tức thở sâu. Thu thập một chút váy áo, liền đi theo đại quản gia đi, hôm nay nam khách là đại quản gia cùng viên tiên sinh giúp đỡ Lý Nhị. Cùng nhau chiêu đãi. Lý Nhị tuy rằng chất phác không thích nói chuyện, nhưng tốt xấu có đại quản gia cái này trường tụ thiện vũ người ở. Còn có viên tiên sinh diệu ngữ liên châu, cho nên hôm nay nam khách cũng bị chiêu đãi đến không tồi. Người đến bây giờ cũng đã đi hết lúc này, còn sẽ có cái gì khách quý tới. Tô Nhiễm không nghĩ ra, hơn nữa, nàng đi theo đại quản gia hướng trong đi. Liền phát hiện đại quản gia cũng không có mang theo nàng đi phía trước thính đi. Hai người là trực tiếp liền hướng hậu viện bọn họ phòng ngủ phương hướng đi. Mãi cho đến nàng cùng Lý Nhị hiện tại cư trú sân phụ cận. Tô Nhiễm liền nghe được liên tiếp sang sảng tiếng cười từ trong viện truyền ra. Trong đó có Lý Nhị, cũng có một nam nhân xa lạ tiếng nói, nhưng là... Này hai thanh âm đều cười đến thập phần vui vẻ. Đặc biệt là Lý Nhị, từ trở lại kinh thành sau, nàng liền không còn có nghe được hắn như vậy buông ra cười qua. Bởi vậy, nàng cũng không khỏi gợi lên khóe môi, nhanh hơn bước chân đi vào trong viện, nàng liền nhìn đến Lý Nhị đang cùng thân hình cùng hắn không sai biệt lắm nam nhân kề vai sát cánh. Nhất phái thân mật bộ dáng, cùng viên tiên sinh ở Ngô Sơn thôn như vậy nhiều năm. Nàng cũng chưa thấy qua bọn họ chi gian như vậy thân thiết quá, nghe được tiếng bước chân. Hai cái nam nhân mới tách ra, Lý Nhị quay đầu lại, nhìn thấy Tô Nhiễm tới. Trên mặt hắn lập tức lại giơ lên một mặt cười, ngươi đã đến rồi, hắn nhẹ giọng nói. Ngữ điệu thế nhưng cũng là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Kia trên mặt tươi cười càng không cần phải nói, thế nhưng là xưa nay chưa từng có sáng lạn. Xem đến Tô Nhiễm ngực đều là một trận sảng khoái, nàng cũng không tự chủ được giơ lên một mặt cười nhạt cái kia vừa rồi cùng hắn thân mật ở Trung Nam. Nhân cũng đã xoay người lại, thấy Tô Nhiễm, hắn lập tức tiến lên đây hành lễ, này một vị nói vậy chính là đệ muội đi, ta là Lưu Tiến, An Đông Hầu Thế Tử, biết được các ngươi trở lại kinh thành tin tức sau riêng lại đây vần an các ngươi. Kết quả ai biết ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đến chậm. Còn thỉnh đệ muội thứ tội tuy rằng ăn mặc áo rộng tay dài. Chính là hắn hành động vẫn như cũ mang theo vài phần võ nhân dáng vẻ hào sảng. Vừa thấy liền biết hắn cùng Lý Nhị là cùng loại người, Tô Nhiễm vội vàng khuất thân đáp lễ. Nguyên lai là An Đông Hầu Thế Tử, ngài tới không muộn, nhà của chúng ta thật là hôm nay yến khách à. Ha ha ha. Lưu Tiến nghe xong lập tức cất tiếng cười to, đệ muội hảo tài ăn nói a, chiếu ngươi nói như vậy, ta thật đúng là tới một chút đều không muộn. Vốn dĩ chính là, Lý Nhị cũng nặng nề thêm câu nói, Lưu Tiến tức khắc càng vui vẻ. Hắn chạy nhanh ôm thượng Lý Nhị bả vai, một khi đã như vậy, ta đây trong lòng áy náy chính là một chút đều không có. Đi thôi, chúng ta huynh đệ nhiều năm không thấy. Ta chính là có một bụng nói muốn hỏi ngươi đâu. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói. Hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu, Tô Nhiễm cũng vội cười nói. Lúc này chính thích hợp dùng bữa tối. Không bằng hai người các ngươi tiên tiến phòng ngồi. Ta đi phòng bếp làm mấy cái đồ nhắm rượu. Cũng hảo kêu các ngươi hảo hảo nói chuyện kia đã có thể làm phiền đệ muội. Lưu Tiến cũng bất hòa nàng khách khí. Lập tức sảng khoái gật đầu, Tô Nhiễm lập tức liền xoay người đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, còn hảo bọn. Họ trong viện tự bị một cái phòng bếp nhỏ, Tô Nhiễm bọn họ dù sao cũng là từ Lưỡng Giang tỉnh tới. Kinh thành đồ ăn bọn họ đến bây giờ còn không thế nào ăn thói quen. Hơn nữa mặc kệ Lý Nhị vẫn là bọn nhỏ, bọn họ cũng đều càng thói quen Tô Nhiễm tay nghề. Cho nên Tô Nhiễm thường thường còn muốn xuống bếp làm mấy cái quê nhà đồ ăn làm đại gia cùng nhau. Bữa ăn ngon, hiện tại, phòng bếp nhỏ đồ ăn cũng đều là đủ. Tô Nhiễm liền cắt một đĩa lỗ thịt thỏ, lại đem thịt thỏ tương cấp trang một mâm, sau đó xào cái đậu phộng, lại xào mấy cái ăn sáng, tự mình cho bọn hắn đoan đến trong phòng đi. Lúc này, Lý Nhị cùng Lưu Tiến đã nói thượng lời nói, Tô Nhiễm đi vào thời điểm. Liền nghe Lưu Tiến nói, lúc ấy biết được vương phủ xảy ra chuyện, cha ta còn có ông nội của ta đều sốt ruột đến không được. Bọn họ chạy nhanh liền phái người đi Tây Bắc, muốn tìm được vương phủ may mắn còn tồn tại người hảo trộm tiếp trở về. Kết quả ai biết, người tới Tây Bắc, lại bị ngăn ở cửa thành ngoại, thủ vệ quan binh căn bản là không cho người tiến. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều chủ ý, thật vất vả mới đi vào, nhưng chờ đuổi tới thời điểm, vương phủ đã sớm đã bị di vì một tòa đất bằng. Bất quá, bọn họ vẫn là từ vẫn luôn ở lục soát thành quan binh lỗ tai biết được. Người cùng phi tinh chạy mất, chúng ta biết lúc sau đều đại hỉ. Theo sau mấy năm nay đều vẫn luôn đang tìm kiếm các ngươi rơi xuống, chính là. Các ngươi cũng thật sự là tàng mà quá ẩn nấp, chúng ta người tìm nhiều năm như vậy, thế nhưng liền các ngươi một chút dấu vết để lại đều không có phát hiện. Thẳng đến gần nhất, biết được các ngươi đã bị triều đình tìm được rồi, cha ta riêng gọi người đi hỏi thăm một chút sự tình cụ thể trải qua. Chúng ta mới xem như minh bạch các ngươi là như thế nào trốn tránh. Nói tới đây, Lưu Tiến đều không cấm kích động vỗ vỗ Lý Nhị bả vai. Thực sự có hai người các ngươi. Này mưu ma trước quỷ khẳng định là phi tinh nghĩ ra được. Đúng hay không? Viên tiên sinh vội vàng xua tay. Không không không, đây là ta cùng vương gia cùng nhau nghĩ ra được. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến? Từ nhỏ sống trong nhung lụa trấn Tây vương phủ công tử có thể đem chính mình hóa thành gã sai vặt. Còn cam tâm tình nguyện phụng chính mình thư đồng vi chủ nhân. Cho nên mấy năm nay, hai chúng ta khắp nơi du tàu, tuy rằng vẫn luôn có người hoài nghi chúng ta thân phận. Nhưng bọn hắn lại như thế nào cũng không thể tưởng được chúng ta là dùng loại này biện pháp che. Giấu tung tích, cho nên kết quả là bọn họ cái gì cũng chưa điều tra ra. Ngược lại đem chính mình lăn lộn đến không hiểu ra sao, ai. Người đều là bị buộc tới rồi không đường có thể đi thời điểm. Trong đầu liền sẽ nghĩ ra một ít người khác như thế nào đều không thể tưởng được thủ đoạn đến từ. Bảo, Lưu Tiến thở dài khẩu khí. Nhà các ngươi sự tình phát sinh sau, ông nội của ta liền ngã bệnh. Sau đó, hắn liền thượng thư thánh thượng, tự ngôn đã lão nhược, mang bất động binh. Sau đó cha ta lại té ngựa bị thương chân, đi đường đều phải người nâng. Đương nhiên cũng không thể lại lãnh binh thú biên, hoàng thượng cũng liền đương nhiên thu hồi binh quyền, còn ban thưởng cho chúng ta rất nhiều vàng bạc tài bảo. Nhà của chúng ta mới có thể vẫn luôn bảo toàn đến bây giờ, chỉ là đại trượng phu lập trên thế gian, bổn hẳn là đỉnh thiên lập địa, như vậy sợ hãi rụt rè thành bộ dáng gì, mấy năm nay chính chúng ta đều mau xem thường chính mình. Nhưng là gia gia kiên trì nói, chúng ta chỉ là tạm thời ngủ đông, chỉ cần chờ trấn Tây vương hậu nhân trở về, chúng ta là có thể lại tụ lại lại đây. Sau đó nghe ngươi lời nói, trở về ngày xưa vinh quang, nói, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, gia gia nói không sai, chúng ta khổ chờ nhiều năm như vậy sao, ngươi quả nhiên đã trở lại. Ngươi là không biết, đã từng một lần, chúng ta đều cho rằng ngươi khẳng định đã bị triều đình cấp bắt được. Chỉ là hoàng thượng không nghĩ đem sự tình tuyên dương khai đi. Cho nên mới gạt, chính là, gia gia lại nói, hắn hiểu biết từ gia người, các ngươi là sẽ không dễ dàng như vậy bị người cấp bắt được. Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì, Lý Nhị trầm giọng hỏi, đáng tiếc. Gia Gia không có chờ đến ngày này, hắn liền đã qua đời, Lưu Tiến chớp chớp mắt, kiệt lực đem đã trào ra hốc mắt nước mắt bước trở về. Hắn lâm chung trước, còn ở dặn dò chúng ta nhất định phải tìm được ngươi. Sau đó nghe ngươi lời nói, đem hết toàn lực cho ngươi sở hữu ngươi yêu cầu trợ giúp nghe đến mấy cái này. Lý Nhị trên mặt cũng lập tức bỏ đầy mất mắt, viên tiên sinh hốc mắt đều đỏ. Lưu Gia Gia. Nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ hắn bộ dáng, râu hoa râm, mặt hắc hắc, nếp nhăn còn không ít, mỗi lần cười lên liền cùng đóa cúc hoa thịnh phóng dường như. Bởi vì cái này, ta còn cho hắn lấy thật nhiều tên hiệu, có mấy lần hắn nghe được, lại cũng không có sinh khí, ngược lại vuốt ta đầu nói ta đầu thông minh, về sau thượng chiến trường có thể cấp công tử làm quân sư. Hắn cùng lão vương gia cũng là chí giao hảo hữu, ta cũng đương hai nhà sẽ vẫn luôn lui tới đi xuống. Kết quả ai biết, chúng ta không có cấp lão vương gia đưa thành chung. Kết quả là thế nhưng cũng không có làm Lưu gia gia cuối cùng coi trọng chúng ta liếc mắt một. Cái các ngươi làm như vậy, đương nhiên cũng là có các ngươi suy tính. Ngay lúc đó sát thần hồn nát thần tính, hoàng thượng công bố trấn Tây Vương phủ 20 điều tội trạng. Điều điều đều là tử tội, các ngươi nếu là bị bắt được, nhất định cũng bảo toàn không được, liền tính các ngươi thật sự đi đến cậy nhờ chúng ta. Chúng ta cũng không nhất định có thể hộ được các ngươi chu toàn. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật các ngươi cái này ẩn nấp ở dân gian biện pháp mới là tốt nhất. Rốt cuộc chúng ta cũng chưa nghĩ đến các ngươi sẽ làm như vậy a. Lưu Tiến lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại các ngươi đã trở lại thì tốt rồi. Cha ta ở biết tin tức trước tiên cũng đã đi cấp gia gia dâng hương thuyết minh tình huống. Nói vậy ra ra dưới suối vàng có biết, hắn cũng có thể an tâm, Tô Nhiễm nghe bọn hắn nói lên những việc này. Nàng ngực đều không khỏi một trận nắm đau, các nam nhân nói xong những lời này. Mới nhận thấy được nàng tới, Lưu Tiến vội lại giơ lên gương mặt tươi cười. Đa tạ đệ muội, vất vả đệ muội. Tô Nhiễm lắc đầu, không có việc gì, nàng tự mình đem mấy đĩa đồ ăn đặt tới trên bàn. Lại cho bọn hắn thượng một vò rượu, Lưu Tiến nhìn này tràn đầy một bàn chất phác lại hương khí phác. Mũi thái sắc, hắn không khỏi đối Lý Nhị giơ ngón tay cái lên. Nguyên phổ ngươi thật là hảo phúc khí. Lưu lạc dân gian còn có thể cưới đến cái tốt như vậy tức phụ. Cha mẹ ngươi còn có chư vị các trưởng bối nhìn thấy nàng sau nhất định sẽ thập phần vui vẻ đi. Ta còn không có mang nàng tế bái qua trưởng bối, Lý Nhị lại nói, Lưu Tiến sửng sốt. Không có, sự tình chưa thành, tiền bối trên người oan khuất chưa rửa sạch sạch sẽ, ta lại có cái gì mặt mũi đi tế bái bọn họ. Lý Nhị lạnh giọng nói, Lưu Tiến lập tức lại thở dài khẩu khí. Đích xác, trấn Tây Vương phủ hủy diệt đến quá hoan uổng, hiện tại hoàng thượng tiếp các ngươi trở về. Thế nhưng cũng không có nói cấp vương phủ sửa lại án xử sai một chuyện. Thực sự đáng giận, đúng rồi, hắn lập tức lại nghĩ tới một sự kiện. Ta lần này ở lại đây phía trước, còn ở trên đường gặp được một người. Người đoán là ai? Ngoặc kép, hết chương.